Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 1112, Kim Thuộc Ngân Long. Hai càng, chủ nhân, a, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, lại là một tiếng hét lên, lần này nàng là chân chính kia cái gì, Dương Tranh nhất đao chảm diệt mấy vạn kim loại thú. Cơ hồ tiêu diệt kim loại thú tộc nhóm 9 phần 10. Mới vừa một màn kia, mới vừa này sáng chói tột cùng một đao, liền giống là chém vào Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương Nguyên Thần bên trong. Khiến Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương Nguyên Thần trực tiếp thăng hoa. Đạt đến một cái đỉnh phong, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, bản chất trên là một cái run M, Dương Tranh biểu hiện đến càng mạnh. Nàng liền càng hưởng thụ, giờ phút này, nàng hận không thể nằm tại trên đất, phủ phục tại Dương Tranh dưới chân, khiến Dương Tranh dùng roi ra hung hăng xê hậu đánh nàng. Như vậy, nàng sẽ càng thêm hưởng thụ, nhân ngư công chúa Enzo, nhân ngư nữ vương Diana, đều là nói không ra lời tới, mấy vạn kim loại thú, nhân ngư nhất tộc thiên địch, trong nháy mắt. Liền bị diệt rơi, mà Dương Tranh, các nàng cá nhất tộc tân chủ nhân, chỉ quơ một đao liền diệt sát mấy vạn kim loại thú, liền là hải thần lại đến, cũng không khả năng cường đại như thế a. Thần a, ngươi vì cái gì cường đại như vậy? Nhân ngư nữ vương Diana, thân thể cũng tại run, tại đáy biển cung điện, nàng bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhốt. Mà còn cơ hồ mỗi ngày đều bị Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương kia cái gì. Tại Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương mới vừa hét lên một khắc kia. Nàng nguyên thần cũng chịu ảnh hưởng. Trong cơ thể nàng, loại này cảm giác quỷ dị cảm giác lại xuất hiện. Nàng muốn cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương một dạng phát ra hét lên. Bất quá nàng nhịn xuống. Cận băng vân, nở nụ cười xinh đẹp. Dương Tranh biểu hiện. Nàng cũng không kinh ngạc, dù có mạnh mẽ đến đâu gấp 10 gấp trăm lần, nàng cũng sẽ không kinh ngạc, bởi vì nàng biết, đây chính là nàng nam nhân, đây chính là Dương Tranh, nam nhân này a, liền là dạng này bá đạo, cường đại như vậy, hô, Dương Tranh, hướng về phía trong tay hổ phách thổi một hơi, giống, hổ phách, dùng một tiếng gào thét đáp lại. Một đao tiêu diệt mấy vạn con kim loại thú, hổ phách cũng là cực kỳ thoải mái. Đối hổ phách tới nói, nhất thoải mái sự tình có hai loại. Một loại là điên cuồng thôn phệ năng lượng, mà một loại khác liền là điên cuồng chút xuống lực lượng. Nó mới tấn cấp thành cửu thiên thần binh, tại máu thần mộ bên trong cũng không có lấy được thỏa thích chút xuống. Giờ phút này nó còn muốn chút xuống lực lượng. Địch nhân, ở nơi nào? Trong thế giới này, còn có địch nhân sao? Địch nhân, cút ngay cho ta ra tới. Khiến lão tử giết, giết. Chiến hổ đao linh, đem sát lục ý chí điên cuồng truyền cho Dương Tranh. Nó còn không có giết ngươi đủ. Nó còn muốn giết càng nhiều kim loại thú. Hy vọng, thú vương đừng để ta thất vọng. Dương Tranh ánh mắt hướng xích đồng đại địa trung tâm phương hướng. Nhìn lại, ánh mắt của hắn nhìn đến cực xa. Hắn đã nhìn thấy, trung tâm đầu kia thú vương. Thú vương, không động, nó, là hoảng sợ sao? Thú vương không động, Dương Tranh lại động. Cái này nước thế giới, có thể thăm dò đã thăm dò hoàn tất. Hắn đã không thể chờ đợi muốn đem toàn bộ nước thế giới thu vào tà đế trong động thiên. Trở thành tà đế động thiên một bộ phận. Cho nên. Đánh nhanh thắng nhanh, một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi, sau ba hơi thở, Dương Tranh người đã ở xích đồng đại địa trung tâm khu vực. Hắn ngay phía trước, liền là thú vương, kim loại thú thú vương, đây là một đầu kim trúc long, kim thuộc ngân long, nhân loại, ta thừa nhận ngươi cường đại, buông tha ta, như thế nào? Kim thuộc ngân long mở miệng, nó... Thế mà lựa chọn cầu xin tha thứ. Ta không có tại trên nhân ngươi nhìn thấy bất kỳ ta muốn giá trị. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Kim thuộc Ngân Long, không phải bình thường, cái kia có thể xưng hoàn mỹ long thân, quả thực liền là thượng đế tác phẩm nghệ thuật. Thế nhưng là, tại nguyên thần phía dưới, lại mỹ lệ tác phẩm nghệ thuật, bản chất trên vẫn là kim loại. Dương Tranh không có tại kim thuộc Ngân Long trên nhìn thấy bất kỳ một điểm hắn cảm thấy hứng thú, hoặc có lẽ là đối hắn có dùng cái gì? Kim trúc long thân sao? Không, đầu này kim thuộc Ngân Long kim trúc long thân không bằng thiên ma chiến hạm hợp kim, bị thiên ma chiến hạm hấp thu cũng không cách nào tăng lên thiên ma chiến hạm hộ giáp. Nó hạch tâm sao? Không, nó hạch tâm liền là phổ thông máy móc hạch tâm. Có lẽ Đại Hoàng Phong sẽ cảm thấy hứng thú, nhưng mà Đại Hoàng Phong đã lấy được một khối cơ giới tộc nguyên thạch. Đầu này kim thuộc Ngân Long liền không tính thứ tốt gì. Như vậy, kim thuộc Ngân Long còn có cái khác có giá trị địa phương sao? Giá trị? Kim thuộc Ngân Long nghe xong, bắt đầu trầm tư. Sau một lát, nó mở miệng, nhân loại, sáng tạo ta người, nắm giữ trong vũ trụ cường đại nhất máy móc nhà xưởng. Mà hắn đã chết, ta biết tòa kia nhà xưởng ở địa phương nào. Nếu như ngươi buông tha ta, ta có thể dẫn ngươi đi tòa kia nhà xưởng. Sau đó, ngươi liền có thể nắm giữ một chi tung hoành vũ trụ vô địch máy móc binh đoàn. Máy móc nhà xưởng, tung hoành vũ trụ vô địch máy móc binh đoàn. Ha ha, ngươi cảm thấy khả năng sao? Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Thiên ngoại thế giới, tinh hà thế giới, cái kia vũ trụ, cường đại như cơ giới tộc, cũng không dám nói bọn họ máy móc binh đoàn có thể tung hoành tinh hà thế giới. Chớ nói chi là toàn bộ vũ trụ, khác máy móc quân đoàn ta không biết, bất quá chế tạo ta cái kia máy móc nhà xưởng, nhất định có thể đi. Nhân loại, tin tưởng ta, này là sáng tạo ta một đời người tâm huyết. Hắn dùng 100 vạn năm thời gian thu thập trong vũ trụ nhất tài liệu quý hiếm, chế tạo 12 cái siêu cấp cơ giới sinh vật, bọn họ mỗi một đầu đều có thể sánh ngang thần đế. Kim thuộc Ngân Long lần nữa mở miệng, nó thanh âm cực kỳ ngẩng cao. 12 con siêu cấp cơ giới sinh vật, mỗi một đầu đều có thể sánh ngang thần đế. Kim thuộc Ngân Long nói, tin được không? Đinh, tinh hà thế giới, 100 vạn năm trước, từng xuất hiện một cái nhân tộc phản đồ, được xưng máy thần, am hiểu chế tạo máy móc binh đoàn. Hắn máy móc binh đoàn, cực kỳ cường đại. Đột nhiên, tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Ân, nhân tộc phản đồ, máy thần. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, nhìn chằm chằm kim thuộc Ngân Long, trong lòng ý nghĩ nhanh chóng lóe lên. Nếu như kim thuộc Ngân Long nói là thật, nếu như tiến nhập này tòa siêu cấp máy móc nhà xưởng, đem 12 cái siêu cấp cơ giới sinh vật toàn bộ thu làm thủ hạ, này có phải hay không liền tương đương thu 12 cái thần đế làm tiểu đệ? Có thể thử một lần. Dương Tranh có lựa chọn. Dù sao, đầu này kim thuộc Ngân Long chạy không thoát bản thân lòng bàn tay. Ngân Long, ngươi nên biết, lừa gạt ta đại giới. Hắc hắc, vì thế, Dương Tranh đối kim thuộc Ngân Long cười hắc hắc. Nhân loại cường giả, ta so bất kỳ sinh linh đều càng quý giá ta sinh mệnh. Kim thuộc Ngân Long nói, ngươi minh bạch liền tốt. Dương Tranh một cái gật đầu, tay phải hướng về phía kim thuộc Ngân Long một chảo. Kim thuộc Ngân Long thân hình khổng lồ liền lấy quỷ dị tốc độ biến hóa. Mấy giây phút sau, biến thành một cái run đại tiểu, bị Dương Tranh ném vào thần cấm nhẫn bên trong. Dựa vào, Dương Tranh, ngươi lại ném thứ gì tiến đến? Thần cấm nhẫn bên trong truyền tới một cái non nớt thanh âm, là tiểu thí hài Hàn Tiêu Tử. Hàn Tiêu Tử, ta đã đến thiên ngoại thế giới, ngươi có thể nghe qua Trang Thánh Thôn Trang. Dương Tranh nghe thấy được tiểu thí hài thanh âm, trong lòng khẽ động hỏi một câu. Trang Thánh Thôn Trang, Hừ, thứ gì? Bản đại tiên chỉ nhận nữ oa tam thanh, chưa từng nghe qua cái gì trang thánh. Hàn Tiêu Tử kêu một tiếng, dạng này, vậy ngươi tiếp tục ngốc tại thần cấm nhẫn bên trong đi. Dương Tranh cười một tiếng, phong tỏa thần cấm nhẫn, nữ oa tam thanh, hẳn là liền là oa hoàng cùng ba vị thượng cổ thời kỳ thánh nhân. Cũng liền là lão tử, thông thiên đạo nhân, cùng nguyên thủy thiên tôn, chỉ bất quá, trong thiên địa này, có lẽ lại cũng không nữ oa tam thanh bốn vị thánh nhân bóng dáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.